hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạc khẽ thở dài. Anh họ, mấy năm nay mẹ em bị chèn ép ở đế đô. Em đoán chắc là do ba em giở trò sau lưng. Sau chuyện lần này, khí thế của mẹ trước mặt ông ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không còn chút tự tin nào nữa. Mà như vậy, Tần gia và Diêu gia đều sẽ nằm gọn trong tay ông ấy. Trở thành thiên hạ của một mình ông ấy. Lúc đó, ông ấy muốn làm gì thì làm. Chẳng ai có thể ngăn cản. Em không thể để mọi chuyện phát triển đến mức đó. Cho nên, Tần gia, tất cả những gì thuộc về nó, em phải giành lấy. Chỉ có như ấy, Diêu gia mới có một con đường sống. Còn bản thân em cũng không đến mức cả đời bị người khác kiểm soát. Diêu Vũ Thần hỏi, vậy em định làm thế nào? Tần Mạc suy nghĩ một lúc rồi đáp. Giang Châu, em tạm giao cho anh. Còn em sẽ ở lại đế đô. Bắt đầu tranh đoạt tất cả tài nguyên trong tay Tần Hiên. Ở đế đô này có rất nhiều thứ mà ba em thèm muốn. Nếu em có được chúng, ông ấy nhất định sẽ phải dè chừng em. Thậm chí có thể còn muốn lôi kéo, bồi dưỡng em, anh họ, Vân Tịch là bạn em, Diệp Cẩn cũng từng là bạn học. Hiện tại, Vân Tịch đang ở tầng lớp cao nhất của đế đô, tầng lớp mà ba em khao khát bước chân vào. Nếu em có thể hợp tác với cô ấy và gặt hái thành quả, chắc chắn ba em sẽ nghiêng về phía em. Còn Giang Châu, em cũng phải giữ vững ảnh hưởng. Lá bài duy nhất để em hợp tác với Vân Tịch chính là việc cô ấy có đầu tư ở Giang Châu, mà với thân phận con trai cả của Tần gia của em vẫn còn rất có sức ảnh hưởng ở Giang Châu. Tần Mạc là con trai cả chính thức của Tần gia, lại là cháu ngoại của Diêu gia thế gia số 1 Giang Châu. Với thân phận này, nếu tranh đoạt vị trí thừa kế, nhìn bên ngoài thì rõ ràng Tần Mạc có lợi thế hơn hẳn so với Tần Hiên một đứa con rơi. Yếu điểm duy nhất của Tần Mạc là Diêu Mộng Kỳ, hiện giờ đã gả cho Tần Hiên. Ngoài giới chưa rõ rốt cuộc Diêu gia sẽ ủng hộ ai. Nhưng cũng không quá đáng lo. Ít nhất hiện tại, trong mắt người ngoài, địa vị của mẹ Tần Mạc vẫn rất vững vàng. Mà chỉ cần Diêu Vũ Thần vẫn đứng về phía Tần Mạc, thì địa vị của anh ở Giang Châu vẫn sẽ không lay chuyển. Tần Hiên, dẫu gì cũng chỉ là con ngoài giá thú, mẹ lại không có gốc gác gì đáng kể. Tần Mạc nói tiếp, anh, em sẽ ở lại đế đô, tự mình phát triển sự nghiệp. Còn ở Giang Châu, em muốn giành lấy toàn bộ tài nguyên mà ba định cho Tần Hiên. Giành được bao nhiêu hay bấy nhiêu, phần này, em nhờ anh giữ giúp em. Diêu Vũ Thần gật đầu. Không thành vấn đề, nhưng Tiểu Mạc, Vân Tịch chẳng phải đã rời đế đô rồi sao? Khi nào cô ấy mới quay lại? Em muốn đối đầu với ba mình. Không dễ dàng gì đâu. Tần Mạc cười nhạt, dù khó đến mấy, em cũng phải làm. Nếu không làm được, tương lai em, vợ em, con em, sẽ phải sống kiếp bị người khác thao túng. Còn về Vân Tịch, em có nghe ngóng rồi. Chắc sắp quay lại thôi. Năm sau có thể sẽ về đế đô. Còn Diệp Cẩn nữa, giờ cậu ấy là người đứng đầu của tập đoàn Vân Thượng. Em mà tìm đến, chắc chắn sẽ có tác dụng. Diêu Vũ Thần nghe vậy, không khỏi cảm thấy chua xót. Rõ ràng là ba mẹ ruột của mình, vậy mà Tần Mạc lại phải dè chừng, phòng bị và thậm chí đối đầu như kẻ thù. Đứa em này của anh đúng là số khổ, hơn 20 năm đầu đời bị bệnh tật dày vò, suýt chết, giờ vừa khỏi bệnh, lại bị chính ba mẹ ruột ép đến bước đường này. Diêu Vũ Thần thở dài, Tiểu Mạc à, bạn gái của em, khi nào dẫn đi cho anh gặp một lần đi, có thể khiến Tần Mạc bảo vệ hết mình như vậy, chắc chắn là người con gái anh thật lòng yêu thương. Nhắc đến Lý Tâm Đồng, Tần Mạc nở nụ cười dịu dàng. Lần này cô ấy bị thương khá nghiêm trọng. Em phải dỗ dành cô ấy thật tốt đã. đợi em an ủi xong xuôi, nếu sau này anh có dịp đến Đế Đô công tác, em sẽ dẫn cô ấy đến gặp anh. Được, cách chương.